Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 519, bắt cá mập. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng buổi tối dạ tiệc rất phong phú. Ở trong phòng ăn, hấp dẫn nữ phục vụ viên đem dạ tiệc thức ăn nước chảy giống vậy lên đi lên. Đây là điển hình bữa ăn Tây phương thức, bò bí tết, tôm chiên giòn, nướng cừu xếp, bánh mì. Mì ống còn có trái cây xà lách, phối hợp bữa ăn trước rượu cùng bữa ăn tránh chân phàm sản xuất rượu vang. Sau đó chính là một đạo kem ly điềm điềm, nguyệt ngư mùi vị rất tốt. Olivia mời đầu bếp tay nghề thật là không có nói. Mặc dù so với chân phàm có chút khác biệt, nhưng là cũng coi là mỹ vị. Huống chi bây giờ muốn ăn chân phàm làm thức ăn đã càng ngày càng khó. Hắn giáo hội Mia, Olivia sau đó. Mình liền không thế nào động thủ nấu cơm. Mấy người ăn rất đúng khẩu vị. Ăn xong bữa ăn tối. Còn có cà phê. Bất quá tất cả mọi người đều không ở trong phòng ăn ăn. Mà là ngồi ở trên bong. Vây quanh một bản trường điều bàn. Bên uống cà phê vừa trò chuyện trên trời. Mà Mã Manh Manh một người quần áo đồ bơi ở du thuyền phía sau cố định hồ bơi bên trong bơi lội. Loại này cố định hồ bơi. Chính là dùng cao su vòng ở lái thuyền cùng mạn thuyền vòng ở một khối mặt biển. Là được một cái hồ bơi. Như vậy rất tiết kiệm du thuyền không gian. Lại có thể hưởng thụ được hồ bơi giống vậy hưởng thụ. Cao su vòng là bơm phòng. Không cần liền lập tức có thể thu. Vô cùng thuận lợi. Con bé này mới vừa ăn xong đồ. Sẽ xuống ngay bơi lội. Cũng không sợ lạnh dạ dày. Buổi tối có phải nàng lúc đau bụng. Quách Nhàn nhìn phía dưới giống như một cái mỹ nhân ngư vậy lội tới bơi qua Mã Manh Manh. Không khỏi hướng về phía Phùng Đại Nhiên cười nói. Đúng rồi, Trần, đạo diễn Phùng chuyện cùng ngươi có nói hay chưa? Chuyện gì? Trần phàm hẳn đoán được một ít, nhưng là hắn hay là cố ý làm bộ như không biết dáng vẻ. Nhìn xem Phùng Đại Nhiên, cười nói. Đạo diễn Phùng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta không có gì giấu giếm. Cũng vậy, đây là ta vấn đề. Phùng Đại Nhiên nhìn xem Trần Phàm, rất thành khẩn nói. Năm nay ta có lúc đêm xuân tổng đạo diễn. Người biết, người xem khẩu vị càng ngày càng điêu. Rất khó làm bọn họ hài lòng. Cho nên hàng năm đêm xuân nếu như không có mấy cái cầm xuất thủ minh tinh cùng tiết mục mà nói. Bị người mắng là nhất định. Ta biết. Không đi qua năm đối với ngươi đánh giá cũng không tệ lắm. Ta muốn đây chính là CCTV lần nữa tìm ngươi nguyên nhân. Trần Phàm vui vẻ cười to trước. Hướng về phía Phùng Đại Nhiên nói. Ta biết, ngươi sẽ không lại là đánh lên ta chủ ý chứ. Ngươi thật đúng là nói đúng. Ta lần này tới chính là mời ngươi đi đêm xuân. Phùng Đại Nhiên cười hắc hắc. Sau đó hoặc như là hướng về phía Trần Phàm làm bảo đảm vậy nói. Ta cũng chỉ mời ngươi một lần này. Ta đã cho CCTV nói xong rồi. Đây là ta một lần cuối cùng đạo đêm xuân. Cho nên, chú em, cuối cùng giúp ta một lần. Liền lần này, Trần Phàm suy nghĩ một chút. Cũng không trả lời ngay Phùng Đại Nhiên. Phùng Đại Nhiên cũng không thúc giục hắn. Chẳng qua là nhìn hắn. Tràn đầy khao khát. Liền liền lưu ý phỉ trong mắt cũng lóe ánh sáng. Đúng vậy. Chân chính là vĩ đại ảo thuật gia. Mới vừa rồi vậy lăng không bay lượn. Thật là để cho người say mê cùng thỏa mãn. Cũng không phải là không có người biểu diễn qua lăng không bay lượn ảo thuật. Nhưng là vậy cũng là ở trên sân khấu. Bọn họ mượn các loại đạo cụ thực hiện bay lượn. Cứ việc không hiểu bọn họ làm sao làm được. Nhưng nhất định trong lòng như vậy cho rằng. Bọn họ là mượn đạo cụ mới có thể bay lên. Nhất định là. Nhưng là ở chân nơi này, hoàn toàn cũng chưa có như vậy cảm giác. Trời xanh biển xanh, không có bất kỳ đạo cụ, không có bất kỳ sân khấu bối cảnh. Phải nói bối cảnh, đó chính là đại tự nhiên, đó chính là biển khơi. Nhưng là hắn nhưng làm được, cứ như vậy ôm lấy tự bay lên. Cho nên nàng vô cùng mong đợi Trần Phàm có thể đem loại rung động này lòng người ảo thuật mang tới. Đêm xuân. Mang cho người của toàn thế giới cửa trước mặt, nàng đặc biệt hy vọng thấy một cái ở trên sân khấu quang thải chiếu người Trần Phàm. Ta có thể suy tính một chút sao? Trần Phàm hướng về phía Phùng Đại Nhiên cười nói. Ta không xác định khi đó có thể hay không trở lại trong nước. Đây cũng không phải ta một người sự việc. Ta phải đi hỏi Kristen ý kiến. Cho nên, ngươi hiểu. Được, ta chờ ngươi thơ hồi âm. Coi như là ở đêm xuân đang tiến hành. Ta đều có thể là ngươi lách hết một cái tiết mục. Để cho ngươi ở trên. Chú em Trần, ta đối với thơ của ngươi lòng là độc nhất vô nhị. Ngươi biết năm đánh giá chọn cao nhất đêm xuân tiết mục. Ngươi tiết mục lúc nhiều ít tên sao? Nhiều ít, Trần Phàm nhún vai, tuyệt đối thứ nhất tên. Ở một bên Từ Đông Đông cười chen vào một câu miệng. Đáng tiếc nguyên đán tiết ban thưởng ngày đó ngươi không có đi. Thật là đáng tiếc, rất nhiều người cũng muốn lại một lần nhìn ngươi biểu diễn ảo thuật. Đáng tiếc không có nhãn phúc, nếu như năm nay ngươi đi. Nhất định sẽ làm cho rất nhiều người cũng là ngươi điên cuồng. Rất nhiều người, cũng bao gồm ngươi. Trần Phàm mở ra một câu đùa giỡn. Dĩ nhiên cũng bao gồm ta. Ngươi cũng không biết lúc ấy ta ở trước máy truyền hình trợn mắt nhìn bao lớn ánh mắt. Cũng sắp tiến tới trước máy truyền hình mặt đi. Còn bị mẹ ta mắng đâu. Từ Đông Đông gồ lên miệng. Chứa có chút ủy khuất vừa nói. Nhìn liền tỏ ra giống như là một cái trong sáng bé gái vậy đáng yêu. Ta liền nói, rất nhiều người đều hy vọng người Trung Quốc chúng ta có thể ra một cái vĩ đại ảo thuật gia. Có thể sánh vai trên thế giới vĩ đại nhất ảo thuật gia. Cho nên người một khi ngang trời xuất thế, đối với người trong nước lòng tin khích lệ là to lớn. Bọn họ cho rằng ngươi chính là người trong nước kiêu ngạo. Đáng giá bọn họ tới sùng bái ngươi. Phùng Đại Nhiên ở một bên quá giàu thêm giấm nói. Trần Phàm thất thanh cả cười nhìn hai bọn họ cái. Dùng ngón tay điểm một cái. Ta cũng biết. Hai ngươi cái một sướng một họa. Chính là muốn dụ ta nhập cấu phải không? Tốt, tốt. Không thành vấn đề. Ta tận lực thuyết phục Kristen. Nếu như nàng có thời gian. Chúng ta đi ngay đêm xuân. Người nói. Đây là một lần cuối cùng. Ta bảo đảm. Phùng Đại Nhiên học người Mỹ dáng vẻ, giơ tay lên thề, xem ra ta cái này bác sĩ thật đúng là đa tài đa nghệ. Ta cũng sắp quên mình nghề chính là làm gì. Có người nói ta là trưng cất rượu sư, lại người nói ta là vườn nho trang chủ, còn có người nói ta là bác sĩ. Bây giờ ngược lại tốt, ta còn cộng thêm một ma thuật sư thân phận. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ cười khổ. Ta nhớ ta ban đầu tới nước Mỹ lúc ban đầu cũng là nhất kiên định ý tưởng chính là làm từng tên một. Dương cao Mỹ trung y tới. Ha ha, chú em, cái này kêu là cuộc sống cơ hội. Ta thiếu niên thời điểm, còn muốn trở thành một người bác sĩ thú y đâu. Bây giờ thế nào? Ta cũng cách giấc mộng này muốn càng ngày càng xa. Phùng Đại Nhiên cười to, sau đó uống một hớp cà phê. Ngay vào lúc này. Liền nghe được Mã Manh Manh bỗng nhiên ở phía dưới sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó liền nghe được nàng nũng nịu hô to. Ta cảm giác có đồ ở chân ta bên chợt tới chợt lui. Đó là vật gì? Trần Phàm bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Hướng về phía Mã Manh Manh lớn tiếng gào thét. Đừng động, Mã Manh Manh. Liền duy trì bất động trạng thái. Chờ ta tới. Vừa nói Trần Phàm thoát ra khỏi áo thun cùng bên ngoài quần. Chỉ còn lại một cái tam giác quần cụt, cũng không kịp cùng Phùng Đại Nhiên nói gì. Chạy mấy bước, bỗng nhiên liền muốn Mã Manh Manh bên kia nhảy xuống. Cái này càng nhảy khoảng cách rất xa, cơ hồ là liền trực tiếp từ ba tầng bong thuyền nhảy đến lái thuyền. Cả người một loại nhẹ nhàng tư thái, phốc thông, một tiếng liền nhảy đến trong nước. Văng lên không nhỏ nước. Sau đó Mã Manh Manh cũng cảm giác được chân cái kế tiếp trắng mịn tinh tế đồ lướt qua mình liền đi. Qua, bởi vì là buổi tối. Cứ việc trên thuyền có ánh đèn theo tới. Nhưng là nàng không thấy rõ trong nước có cái gì. Nhất thời liền không nhịn được kinh hô một tiếng. Sau đó thấy Trần Phàm ra sức hướng nàng bơi tới. Đừng động, chờ ta tới. Trần Phàm vừa nói bỗng nhiên một đầu liền đâm vào đến trong nước. Thật lâu không có xuất hiện ở trên mặt biển tới. Gấp Mã Manh Manh không ngừng ở kêu to Trần Phàm tên chữ. Lúc này thật là nhiều người cũng vây quanh. Bao gồm Phùng Đại Nhiên. còn có Nexon, Olivia đám người, còn có những thuyền viên kia cùng phục vụ viên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng Đại Nhiên hỏi bên người khẩn trương nhìn mặt nước Nexon. Có thể là cá mập. Nexon mặt đầy nghiêm nghị nhìn nước biển mặt. Hắn dùng ánh đèn chiếu mặt nước, không ngừng chào hỏi thủy đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa chuẩn bị chĩa cá chờ bắt cá công cụ. Ông chủ ra sao? Thế nào còn không có xuất hiện? Ở một bên Olivia có chút lo lắng dậm chân. Chất vấn Nexon, thật là đáng chết. Chân chân ngươi mau ra đây. Ông chủ chân, nàng không ngừng lớn tiếng gào thét. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nexon, ngươi phương diện này kinh nghiệm phong phú. Là cá mập trắng lớn. Nếu không một cái nhân viên làm việc trên tàu kinh hô thành tiếng. Sau đó đưa tới rất nhiều người kêu lên. Bọn họ xuyên thấu qua ánh đèn có thể thấy dưới nước mặt một cái khổng lồ bóng dáng. Cái dáng vẻ kia chính là lớn bạch sa bóng dáng. Hơn nữa có thể thấy được. Ước chừng có 10 mét tới trường. Thật là con to lớn cá mập. Làm thế nào? Làm thế nào? Lưu Ý Phỉ trong miệng khẩn trương lẩm bẩm. Một cuống cuồng thì phải mình nhảy xuống nước đi. May bị một bên Từ Đông Đông ôm lấy. Nàng hướng về phía Lưu Ý Phỉ lớn tiếng kêu lên. Đừng đi xuống. Đi xuống cũng không việc gì trợ giúp. Đem Mã Manh Manh kéo lên. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ mặt nước truyền ra. Là Chân Phàm thanh âm. Hắn tựa đầu từ trong nước toát ra. Sau đó kéo lại Mã Manh Manh cái mông đầy đạn. Hai tay dùng sức một cái. Liền đem nàng lôi ra mặt nước. Sau đó tất cả mọi người đưa tay ra. Đem Mã Manh Manh cho kéo lên. Là cá mập. Có người lại thấy được mặt nước cá mập bóng dáng. Mã Manh Manh nhất thời à. Một tiếng thét kinh hãi. Cả người giống như là run cầm cập vậy run lên. Nàng chỉ ôm lấy bên cạnh Từ Đông Đông. Mà Từ Đông Đông thì không ngừng an ủi nàng. Vỗ nàng ướt nhẹp bả vai. Đem cơ hồ là nửa thân trần Mã Manh Manh ôm vào trong ngực. Chân chân Olivia quát to một tiếng. Ở Olivia tiếng kêu to trong. Vậy con cá mập trắng lớn bỗng nhiên lúc này liền từ trong nước nhảy ra. Thân thể to lớn trên không trung bầy nổi lên cái đuôi. Thiếu chút nữa thì quét chúng không ở cầu thang bên sườn tàu người trên. Tất cả mọi người kêu lên một tiếng lui về phía sau. Súng bắn cá chuẩn bị. Nexon lớn tiếng gào thét. Huy động trong tay súng bắt cá. Hướng về phía mấy cái nhân viên làm việc trên tàu lớn tiếng gào thét. Nhưng là rất nhanh hắn cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Bởi vì là cá mập lần nữa hẹn đứng lên. Lần này nhảy cao hơn. Lợi hại mặt đều có 3-4 thước khoảng cách. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhìn nhảy lên mặt biển cá mập. Bọn họ há hốc miệng. Kinh ngạc không nói ra lời. Bởi vì là bọn họ ở cá mập trên lưng thấy được một người. Hắn một cái chân quỳ trên lưng cá mập. Một cái chân cung chân đạp ở cá mập trên lưng. Một cái tay bắt vây cá. Một cái tay vẫn còn ở huy động. Người này chính là Chân Phàm. Tất cả mọi người cũng thấy rất rõ ràng. Lưu Ý Phỉ cái miệng nhỏ nhắn cơ hồ liền cắn liền tay mình đầu ngón tay. Nàng hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Đây là một như thế nào người đàn ông à? Vậy nhảy ra mặt nước một khắc kia. Hắn nhất định chính là dưới ánh trăng giống như thần người đàn ông. Oh my god, cái này quá ngu xuẩn. Thượng đế, chấm ngoặc kép, Olivia một bên tử ở trước ngực hoa chữ thập. Một bên tự lầm bầm vừa nói chuyện. Chỉ có Nexon cười khẽ. Đem súng bắt cá trong hộp để xuống. Hắn biết, Chân Phàm hoàn toàn không gặp nguy hiểm. Hắn đối với mình mà nói giống như thần tồn tại người. Làm sao sẽ bị cá mập thủ tiêu đâu? Cái này là không thể nào. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.